Chương 78, mở màn. Sáng sớm mạ gì nệ phỏ. Trên mặt biển còn có nồng nặc sương mù còn chưa tan đi đi, cái này khí trời bình thường cũng được, nhưng là hôm nay là phạt tạ sở, cũng là cùng dâu trắng đoàn hải tặc khai chiến trọng trời nắng, cái này khí trời có thể không phải thích hợp hải quân chiến đấu. Từ hôm qua thiên hải quân bản bộ lại bắt đầu cuối cùng chuẩn bị chiến đấu, hôm nay hải quân đại quảng trường bên trên, 10 vạn tinh anh hải quân đã toàn bộ tập kết hoàn tất. Từng cái trung tướng tản mát trong đó đem chọn cái chiến đoàn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tại bọn họ phía sau chính là phát đài, đây là bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng địch nhân vượt qua phòng tuyến. Cùng lúc đó, các nơi trên thế giới dân chúng đều ở đây xem lấy trận này phạt cùng với sắp sửa bùng nổ đại chiến. Cốc cốc cốc đát. Phạt dưới đài đại môn vừa mở, hai gã đi hình nhân áp chứ hỏa quyền ạ sở từng bước một leo lên phạt đài. Quần đảo xạ bạ học đi. Đó chính là hỏa quyền ạ sở sau mấy năm trước siêu cấp tân tinh. Cuối cùng gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc trở thành nhị phiên đội đội trưởng, đáng tiếc hiện tại cũng là tù nhân à nha. Một ông lão nói rằng, hai anh, quản hà nở là ai? Hải tặc còn đem chúng ta làm hại không đủ sao ta chống đỡ hải quân, xử quyết đáng giận này tội phạm. Cái gì dâu trắng hắc hồ tử, toàn bộ đi chết đi. Một cái người thanh niên quát. Hiển nhiên hắn đối với hải tặc có thể không có có gì tốt quan điểm. Không chỉ là ở quần đảo xạ bạ học đi, ở các nơi trên thế giới. Đối với cái này chàng chiến tranh thảo luận theo xử quyết ngày đến cũng bắt đầu trở nên kịch liệt. Theo ạ sơ bị áp lên phạt đài, hải quân cao tầng rốt cuộc xuất hiện. Đầu tiên là làm tam đại tướng ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ nủ xuất hiện cũng ngồi ở phạt dưới đài phương ba cái chỗ ngồi, bọn họ là đối phó dâu trắng bạch tở cờ đoàn cao đoàn chiến lược, đánh bạc bọn họ chính nghĩa, là tuyệt đối sẽ không khiến người ta đột phá bọn họ nơi này phòng tuyến. Sau đó đi ra dĩ nhiên chính là hải quân nguyên soái Sẻn gỗ củ, cầm trong tay khuyết đại âm thanh trùng. Sẻn gỗ củ sửa sang lại chỉnh lý tâm tình của mình, rốt cuộc phải bắt đầu trước trận chiến tổng động viên cùng với tuyên cáo phạm nhân tội. Khao y, ta là Sẻn gỗ củ. Hôm nay các ngươi là tới từ ở các nơi trên thế giới tinh anh hải quân, chúng ta vì cùng một cái mục tiêu, đó chính là xử quyết hỏa quyền ạ sơ, cùng với đánh bại tới trước dâu trắng đoàn hải tặc. Bất quá e rằng cũng có người đang hỏi, vì sao đối với hỏa quyền ạ sơ chúng ta nhất định phải công khai phạt. Thu nhận dâu trắng đoàn hải tặc công kích đâu ở năm đó xử quyết rô rơ phía sau trong một năm, chúng ta vì giải quyết triệt để khả năng lưu lại tội ác huyết mạch, chúng ta lúc đó liên hợp thế giới chính phủ tình báo bộ môn đối với lần này làm rất nhiều công tác, trong một năm này, hết thể cùng rô rơ từng có quan hệ người hay hoặc là khả năng có quan hệ người, đặc biệt nữ nhân, cùng với sinh ra ở đoạn thời gian đó bên trong hải nhi chúng ta toàn bộ tiến hành rồi nghiêm túc bài tra, vì chính là triệt để tiêu trừ thai hoàng ẩm. Chúng ta thậm chí để cho an toàn còn bí mật giám thị hồi lâu. Nhưng là không ngờ tới một nữ nhân dĩ nhiên có thể sử dụng phương thức đặc thù để con của mình chọn kéo dài thời hạn mấy tháng sanh ra được, thế cho nên để cho chúng ta bỏ lỡ cái này tội ác huyết mạch. Sau đó tại hắn bắt đầu trên biển cả trở thành thời điểm chúng ta rốt cuộc chú ý tới hắn, nhưng là gần đang đối với bên ngoài áp dụng hành động thời điểm, dâu trắng xuất hiện ở chúng ta trước mặt, đưa hắn thu vào dâu trắng đoàn hải tặc bên trong, chúng ta bức bách áp lực, chậm chạp không có cách nào. Nhưng là bây giờ chúng ta rốt cuộc có cơ hội. Nói đến chỗ này, Sengoku còn hỏi phạt dưới đài gặp. Gặp, nói đến đây. Tổng không có ý kiến A gặp gương mặt tâm trầm. Việc đã đến nước này, muốn nói gì cứ nói đi, chẳng lẽ còn có cái gì ẩn núp sao Sengoku một lần nữa lớn tiếng nói rằng, không sai. Chính là cái này hôm nay gần phạt hỏa quyền A sơ, phụ thân của hắn chính là Gonzozơ. Không phải, cha của ta chỉ có một, đó chính là dâu trắng. Ạ sở đến nơi đây là tăng cao kích động. Nhưng mà ai cũng không chú ý tới lời của hắn, làm sẻn gỗ cụ trực tiếp thiêu minh ạ sở thân thế sau đó, toàn bộ mạ gì nệ phỏ an tĩnh, toàn bộ thế giới cũng an tĩnh. Người kia hậu đại con ở xô nở dê sao không khỏi có người hỏi như vậy chính mình. Tội ác huyết mạch nhất định phải đạt được chung kết. Ạ kẻ nủ xa cạ rủ kỳ gầm nhẹ nói. Vậy thật đúng là một tin tức đâu. Ạ kỳ gì cũng là thu hồi chính mình lười biếng, có thể để cho hắn động dung sự tình không nhiều lắm. Cùng Rô Rơ có liên quan còn thật người được mắt của hắn, dù sao năm đó xử quyết Rô Rơ thời điểm hắn cũng ở tại chỗ, biết người kia là cường đại đến mức nào. Hôm nay, chúng ta thật vất vả chiếm được cơ hội này, các ngươi nói, chúng ta có thể làm cho dâu trắng một lần nữa đưa cái này tội ác huyết mạch bảo vệ sao đối với ạ sở là Rô Rơ nhi tử chuyện này. Các binh sĩ hải quân sĩ phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, nhưng là theo tới chính là lớn hơn tinh thần trọng nghĩa, chính như cùng bọn họ sau lưng áo choàng trên viết hai cái chính nghĩa giống nhau. Đối với tội ác người hậu đại, hải quân chính nghĩa chính là liều lĩnh tiêu diệt đối phương. Giết chết cái này tội nhân, triệt để chung kết ác ma huyết mạch. Chính nghĩa tất thắng. Giết chết cái này tội nhân, triệt để chung kết ác ma huyết mạch. Chính nghĩa tất thắng.